ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 19. Kích thích chiến trường, chiến đấu kịch liệt, Long Ngạo Thiên một tay cầm đao, toàn thân khí bạo phát, vững vàng đứng ở trung lộ cao điểm cửa tháp, hai mắt kiên nghị nhưng lại mang theo vài phần chiến ý điên cuồng, mà bên cạnh hắn thì là mấy chục cái cầm trong tay trường đao lam sắc đạo binh cùng năm đài to lớn oanh thiên pháo. Mà những cái này đã là hắn toàn bộ lá bài tẩy. Đây thật là một trận hết sức đáng sợ chiến đấu. Từ thượng trung hạ ba đường liều chết xung phong quân địch. Không biết vì sao đột nhiên sẽ nổ tung mặt đất. Còn có rõ ràng là một người khác võ học. Đột nhiên bị đối thủ trước mắt thi triển đi ra. Ngay cả tiểu binh đều sẽ không giải thích được đột nhiên cường hóa. Mà màu đen sơn lâm càng là tuyệt đối không thể tiến vào đáng sợ thâm uyên. Nói tóm lại, không hổ là ác mộng thí luyện, độ khó không tầm thường. Mà đây đã là thứ 14 đợt tiến công. Ở nơi này 14 đợt tiến công bên trong, Long Ngạo Thiên không biết bao nhiêu lần giống như bây giờ một thân một mình đứng ở phía trước nhất. Chống đối điên cuồng đánh tới địch nhân, cũng chính là nương tựa theo bản thân thực lực cường đại. Hắn có thể tích góp lại bây giờ đại lượng đạo binh, xem như bản thân lật bàn to lớn nhất át chủ bài. Phương diện này còn phải cảm tạ cái thí luyện này hình thức. Những địch nhân kia tổng cộng chỉ có 5 cái, phân thượng trung hạ 3 đường tiến công, đường trên đường dưới đều 2 cái. Đường giữa một cái, cũng chính là loại này chia binh hình thức cho Long Ngạo Thiên tiêu diệt từng bộ phận. Ngăn cơn sóng giữ cơ hội, thậm chí Long Ngạo Thiên còn nghĩ qua phát động phản công. Kết quả khi nhìn đến đối diện thủy tinh tháp uy lực công kích về sau, hắn liền từ bỏ, gặp quỷ phe địch tháp phòng ngự và nhà mình căn bản không phải một vật. Đối diện tháp phòng ngự uy lực quả thực sánh ngang võ đạo tông sư. Mà bản thân bên này tháp phòng ngự chỉ có tiên thiên cấp bậc lực công kích. Thậm chí đánh cái đạo binh đều muốn đánh 3 lần mới có thể đánh chết. Trừ bỏ tương đối kháng đánh bên ngoài không chỗ ích lợi gì. Bất quá huyết chiến cho tới bây giờ. Cuối cùng vẫn là đi đến cuối cùng. Mặc dù 3 tòa thủy tinh binh doanh đã nổ 2 tòa. Chỉ còn lại có cuối cùng trung lộ tòa này còn bảo trì nguyên dạng. Nhưng cuối cùng vẫn là một phần hy vọng. Chỉ cần có một phần hy vọng, Long Ngạo Thiên liền sẽ không buông tha cho. Ta còn không có đánh bại Trần Khuynh Địch đây. Sao có thể ở chỗ này liền ngã xuống? Trần Khuynh Địch tiến vào bí cảnh trước chiến thư, trở thành Long Ngạo Thiên chiến đấu hăng hái. Đến nay lý do lớn nhất, mà theo thời gian trôi qua, hệ thống trong trẻo thanh âm cũng theo thứ 14 sóng cái cuối cùng địch nhân đến cùng. Lần thứ 2 vang vọng ở thí luyện trong hạp cốc. Chúc mừng thí luyện giả. Người đã chống đỡ đến cuối cùng một đợt. Mà cái này một đợt sẽ không có bất luận cái gì địch nhân cùng đạo binh xuất hiện. Nhưng là tương đối, người tương nghênh đến lớn nhất khảo nghiệm. Người phải đối mặt là ngày xưa thuần dương đạo tôn chấn áp một tôn yêu tộc đáng sợ ác ma. Đương nhiên, mặt ngươi đối không phải là bản đầy đủ ác ma, nhưng hắn vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Hiện tại, nghênh đón rốt cuộc đã khiêu chiến a. Ở yêu tôn tiến công phía dưới kiên trì 3 phút đồng hồ. Không nên để cho thủy tinh căn cứ bị phá hư. Ầm ầm, vừa dứt lời, năng lượng to lớn chấn động liền từ đường giữa bộc phát ra. Sau đó từng đạo quang văn xen lẫn, hóa thành một tòa trận pháp thật to phù hiện tại mít lên trên mặt đất. Sau đó một đạo quang ảnh chậm rãi xuất hiện, từ trận pháp bên trong từng chút một hiển lộ ra, hóa thành một tôn đạt đến hơn 10 mét đáng sợ thân ảnh. Đây là hơi có vẻ cồng kềnh thân thể. Toàn thân cao thấp mặc lấy kỳ quái trang phục, nắm trong tay lấy to lớn tam xoa kích, trên mặt mang Di Lặc Phật đồng dạng nụ cười, nhưng là đáng sợ kia lực áp bách còn có hung ác khí tức. Hạng gì địch nhân đáng sợ a? Yêu tộc sinh vật là cửu mệnh miêu. Trong đầu Vô Vọng Ma Tôn phát ra tiếng kinh hô, hiển nhiên là nhận ra đối phương chủng tộc. CMN, cửu mệnh miêu làm sao như vậy mập a? Lớn lên lệch ra. Long Ngạo Thiên lắc đầu, Long Ngạo Thiên bỏ đi trong lòng tạp niệm, nắm chặt trường đao trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ nó là cái gì, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thông qua thí luyện. Long Ngạo Thiên nện bước kiên định bộ pháp, xông về máu cùng sắt chiến trường, không có chút nào do dự. Trần Khuynh Địch, mặc dù ta không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi cũng giống như ta đang tiếp thụ hết sức chật vật khảo nghiệm a. Ta nhất định sẽ đột phá lần này cửa ải khó khăn. Ai cũng ngăn cản không được ta và ngươi tái chiến. Giết, ngoặc kép, cùng lúc đó, a, cuối cùng viết xong, Trần Khuynh Địch để bút xuống, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, cảm khái bản thân bảo đao chưa già. Rất có vài phần năm đó trước khi vào học một đêm điên cuồng đuổi bài tập khí thế. 15 phút thời hạn cuối cùng, bản thân chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đem tất cả đáp án toàn bộ viết xong. Không uổng công ta đây độc thân mấy thập niên tay phải a. Hệ thống a, ngươi cam đoan toàn bộ đúng không? Tích, hệ thống nhắc nhở, không bảo đảm, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ha ha. Không bảo đảm toàn bộ đúng ngươi CMN thu lão tử một khỏa hồi thiên đan. Bất quá xin ký chủ yên tâm, chí ít có 90% trở lên chính xác suất. Ngoặc kép, nhẫm, tốt a, 90% cũng có thể tiếp nhận. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, tiếp tục lật giấy, nhìn về phía câu hỏi phụ. Đây là không tính ở tổng điểm, nhưng là làm đúng có thể ngoài định mức thêm điểm đề mục. Nếu hệ thống không bảo đảm toàn bộ đúng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào câu hỏi phụ đến thêm điểm. Ôm ý nghĩ này, Trần Khuynh Địch bắt đầu đọc đề. Hello, L am from China. Where are you from? Trần Khuynh Địch, nếu như là người bình thường, nhìn đến đây đoán chừng liền vẻ mặt mộng bức rồi a hát. Một đống chữ như gà bới một dạng đồ vật căn bản là không có người nhìn hiểu bất quá khi nhìn đến. Cái này về sau, Trần Khuynh Địch kích động cả người đều từ trên ghế đứng lên. Mang theo nồng nặc kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nói thật, mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng Trần chính xác nhận về sau, vẫn là để Trần Khuynh Địch rất không thể tưởng tượng nổi. CMN ngày xưa Thuần Dương Cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Trong truyền thuyết Võ Lâm Chí Tôn, Thuần Dương Đạo Tôn thế mà thật sự là một xuyên Việt già. Còn CMN biết tiếng Anh, nguyên lai thật không phải là chỉ có tự mình một người xuyên Việt đến cái thế giới này a. Cái này thật sự là, trời cũng giúp ta, Trần Khuynh Địch kích động tay thẳng run, nâng bút viết xuống, I am from China. Về sau, trực tiếp dựa vào trên ghế, thật sâu hộc ra một hơi. Còn tốt, năm đó học tiếng Anh không có toàn bộ quên, bằng không thì coi như khóc không ra nước mắt. Đã đến giờ, nộp bài thi, phát thanh đúng lúc đó vang lên. Sau đó Trần Khuynh Địch trước mắt bài thi liền một cái nháy mắt, trực tiếp hóa thành hạt ánh sáng biến mất ở trong không khí. Sau đó, ngoặc kép, CMN, người thế mà đem câu hỏi phụ làm được. Phát thanh bên trong truyền ra thanh âm như vậy, tận lực bồi tiếp một đoạn chết máy đồng dạng tạp âm. Sau một hồi lâu hệ thống âm thanh trong trẻo mới xem như một lần nữa vang lên. Khụ khụ, chúc mừng người trẻ tuổi thí luyện giả Minh, người thông qua được. Hô, quá tốt rồi, Trần Khuynh Địch mừng rỡ nói ra. Mà cơ hồ cùng một thời gian, chúc mừng ngươi, trẻ tuổi thí luyện giả, ngươi từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến, nhìn xem thủy tinh trong căn cứ to lớn, thắng lợi, hai chữ. Chiến đến lực kiệt Long Ngạo Thiên dựa vào suối nước, lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Trần Khuynh Địch, ta sẽ không thua ngươi. Một lát sau, Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bị quang mang bao phủ. Sau đó bị truyền đến bí cảnh chỗ càng sâu. Bí cảnh thông qua người. Hai người, truyền thừa mở ra, sai lầm, kiểm tra đến nhân vật đặc biệt. Mở ra đặc thù bí cảnh. Đệ nhị truyền thừa mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.